Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại này kỳ tài ngút trời vào tinh môn, sẽ tổn hại Trung Châu Thiên Kiêu lợi ích, hiện nay cũng không liền phát sinh, ta nguyên thần giao cảm thiên địa, dẫn tới khổng lồ linh cơ, một bộ phận giúp ta phi thăng, một bộ phận bị Trung Châu mặt đất hấp thu, đây vốn là Thiên Nguyên Đạo Tông vui mừng nhìn thấy thành quả sự tình. Nghĩ không ra, bây giờ lại bị một kẻ ngoại lai chia lãi một chút. Nếu như thế, vậy ta liền giúp ngươi một tay đi. Tự lẩm bẩm ở giữa, nàng nguyên thần phát ra, khống chế những cái kia vốn nên dung nhập Trung Châu phiến đại địa này linh cơ. Từ trong đó kéo ra một bộ phận, hướng phía nam tử trẻ tuổi kia hội tụ mà đi. Không chỉ có như thế, càng có một ít yếu ớt pháp lực từ nàng đầu ngón tay kích phát. Trôi hướng nơi nào, che lấp tứ phương, to như vậy thiên địa phong. Trừ nàng ra, lại không còn lại bản sơn tu sĩ phát hiện nam tử trẻ tuổi kia dị tượng. Làm xong đây hết thảy về sau, nữ tử mặt hiện vẻ phức tạp, cùng là luyện đan sư, hy vọng ngươi không nhận gông xiềng, tiên đồ tự do, tất cả mọi thứ, đều ở trong tối bên trong phát sinh, không người nào biết, không người phát hiện, liền ngay cả người trong cuộc la trần đều mờ mịt không biết. Chương 994, tự sáng tạo đạo kinh. Thần cấm phong anh, thiên địa phong hạ, trôi qua sông lao nhanh cuồn cuộn, giống nhau vậy thời gian thấm thoát, ngày đêm không ngừng ở giữa lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác, thời gian nửa năm lặng yên mà qua. Giáp thất số 18 động phủ, Phú Thanh Lam lo lắng nhìn xem gốc kia cao lớn cây ngô đồng. Dù là tuyết trắng mênh mang, cũng không che đậy hắn xanh ngắt xanh đậm chi sắc, mà chân chính hấp dẫn nàng ánh mắt, thì là ngồi ngay ngắn đỉnh cây áo trắng nam tử. Ra ra, hắn thật không có chuyện gì sao? Phú Triều Sinh đứng ở bên cạnh, đồng dạng lo lắng, dĩ vãng hắn, mặc dù tuổi tác khá lớn, có thể bảo vệ nuôi vô cùng tốt. Sắc mặt hồng nhuận, nếp nhăn không hiện, nhưng ngắn ngủi thời gian nửa năm, cả người giống như một chút già mấy chục năm đồng dạng. Hiện ra phàm nhân suy yếu cảm giác, đây là đốn ngộ trạng thái, đối với tu sĩ mà nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thường thường gặp gỡ một lần liền sẽ tận lực kéo dài đốn ngộ thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác, là ở thời điểm này, thời gian này thực sự quá dị ứng cảm giác. Đan thánh phi thăng sắp đến, thận long động thiên sắp mở, như là trần chậm chạp không cách nào từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Vậy sẽ phải lầm đại sự, Phú Thanh Lam ngược lại là có chút hâm mộ, đốn ngộ, hắn chi thiên phú, thật chẳng lẽ như ra ra ngươi lời nói. Không chút thua kém tại thánh địa thiên kiêu. Phú Triều Sinh cười khổ gật đầu một cái, là Trần Thiên Phú, hắn là tuyệt không hoài nghi, kim đan trung kỳ thời điểm, liền có thể vô sự tự thông, lĩnh ngộ kết anh chi pháp, về sau lại lấy tán tu chi thân ngưng kết nguyên anh. Nhất là ngay tại Bắc Hải Mạt Lam Đình bên trên, hắn tận mắt nhìn thấy La Trần thần dung thiên địa, từng tiến vào ngắn ngủi đốn ngộ trạng thái, một lần kia, cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lúc này đây, lại kéo dài trọn vẹn thời gian nửa năm, sớm mấy năm phiêu bạt không chừng. Để hắn khó mà an định lại thanh tu, bây giờ thật vất vả được một chỗ thanh tu chi địa. Lập tức liền hậu tích bạc phát, nhưng cái này bỗng nhiên ngộ, cũng chia tốt xấu, liền sợ đi ngõ khác đường a. Phú Triều Sinh lo lắng không phải không có lý, bởi vì tại bọn hắn ông cháu trong mắt, La Trần thời khắc này trạng thái, căn bản không phải ngang nhiên hướng lên, ngược lại tại không có tận cùng ngã xuống, cùng thiên địa giao hòa, như có như không, pháp lực không còn là tràn ngập nóng bỏng sinh cơ mạnh mẽ, ngược lại trở nên tĩnh mịch trầm thấp. Liền ngay cả cái kia nhìn như tuổi trẻ vô cùng dung nhan, cũng bắt đầu sinh ra nếp nhăn, hướng phía lão nhân trạng thái biến hóa, nguyên bản rối tung tại sau lưng đen thui tóc đen dài, giờ phút này đã là xám trắng một mảnh, là ta quá nóng vội sao? Phú Triều Sinh để tay lên ngực tự hỏi, lại có mấy phần tự trách, nếu ta không nghĩ để hắn lợi hại hơn một điểm, đem kia bản cũ Thái Hòa đan tiễn hắn, nếu ta không một hơi đem thu thập tới hỏa hệ công pháp toàn bộ cho hắn, như kia bình viêm lưu tủy sau khi chuyện thành công lại cho. Phú Triều Sinh không rõ ràng đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất, nhưng hắn biết, La Trần thời khắc này biến hóa, tất nhiên cùng mình có quan hệ, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi mình, là ta quyết đoán quá mức, vẫn là chỉ vì cái trước mắt, hay là ta già thật rồi không phân rõ. Ngay tại Phú Triều Sinh nội tâm dao động, không ngừng vặn hỏi mình thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng hô, "Ra ra," hắn giống như muốn tỉnh. Đúng vậy, muốn tỉnh, bỗng nhiên, quanh mình lượng lớn linh khí hướng phía La Trần cuồng dũng tới. Cây ngô đồng bên trên, cỗ kia tĩnh mịch thân thể, phảng phất vòng xoáy đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy những linh khí này, trong chốc lát lại tạo thành nho nhỏ linh khí phong bào. Ở trong cơn bão táp, La Trần chậm rãi mở mắt, ánh mắt đảo qua hai người thời điểm, tĩnh mịch mắt đen lại vô hình có mấy phần tang thương chi ý. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, linh khí phong bào im bặt mà dừng, La Trần vươn người đứng dậy, phiêu nhiên rơi xuống đất, xám trắng tóc dài tung bay ở giữa, phía sau gốc kia xanh ngắt xanh đậm đại thụ, đúng là không hiểu mục nát. Hóa thành một chỗ cho bụi, trông thấy một màn này, Phú Triều Sinh không kịp chờ đợi mở miệng, La Trần, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Bất quá là, La Trần mở miệng cười, chỉ bất quá lên tiếng thời điểm, lông mày không khỏi nhíu lại, từ đối diện hai người không tin trong thần sắc, hắn cũng ý thức được mình vừa rồi thanh âm khàn khàn. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, La Trần mở miệng lần nữa, bất quá là nghỉ ngơi một trận thôi, lần này, thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây, trầm thấp ôn hòa, không thiếu kiên định hữu lực, theo lý thuyết, thanh âm như vậy sẽ mang lại cho người rất lớn lòng tin. Nhưng nhà giàu ông cháu hai lại càng thêm lo lắng, cải biến giọng điệu, đối với tu sĩ mà nói, thực sự quá đơn giản, La Trần lần này biến hóa, ngược lại giống càng che càng lộ đồng dạng, nhất là, pháp lực của hắn ba động gần như tại không, đứng ở nơi đó tựa như một cái luyện khí kỳ tu sĩ đồng dạng. Không, vẫn là một cái tuổi tác đã lớn luyện khí kỳ lão tu sĩ. Như thế nào dạng này? Phú Triều Sinh thì thào, La Trần hiện nay không có nhiều tâm tư giải thích, ta cần nghỉ ngơi, thuận tiện quy nạp tổng kết lần này cấp độ sâu tu luyện. Liền không chiêu đãi hai vị, nếu muốn tìm ta nghị sự, ba sau năm ngày tốt nhất, đây cũng là tiễn khách. Phú Triều Sinh không có dây dưa, quay người rời đi, ngược lại là Phú Thanh Lam, rời đi thời khắc, liên tiếp nhìn về phía cái kia đứng tại núi vực sâu ở giữa mặc cho thanh phong quét xám trắng tóc. Dài nam tử, ra ra, chẳng biết tại sao, hiện tại hoang tán nhân La Trần cho ta cảm giác, ngược lại so trước đó càng thêm nguy hiểm, còn đắm chìm trong tự trách, lo lắng, mê mang. Phú Triều Sinh nghe thấy lời này, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Thật chứ? Phú Thanh Lam khẽ gật đầu, biên độ rất nhẹ, lại cực kỳ thận trọng, thổi trong chốc lát gió núi, La Trần kia nửa năm đốn ngộ hoảng hốt tinh thần cũng tỉnh táo thêm một chút. Trở lại trong động phủ, tắm rửa thay quần áo, đốt hương mà ngồi, xám trắng tóc dài vẻn vẹn lấy mộc châm buộc ở phía sau. Cũng không kết cái gì ấn, tâm thần trước tiên chìm vào tử phủ bên trong, đập vào mi mắt thứ nhất màn, liền là kia xếp bằng ở một đóa yếu ớt ngọn lửa bên cạnh. Rúm gió nguyên anh, dĩ vãng nguyên anh, da chất tuyết trắng, cơ thể tinh tế tỉ mỉ, nào giống thời khắc này nguyên anh, là như thế nếp nhăn mọc lan tràn, cực kỳ giống chân chính mới sinh trẻ sơ sinh. Nếu là không rõ nội tình người gặp, còn tưởng là La Trần tẩu hỏa nhập ma, đạo hạnh lớn lui đâu. Nhưng La Trần trông thấy một màn này, lại là phát ra từ nội tâm nở nụ cười, dù không biết loại này phương pháp tu hành phải chăng thích hợp với người khác, nhưng là phù hợp nhất ta, chung quy là để cho ta ngộ ra đến rồi. Ấn mở giao diện thuộc tính, nguyên bản công pháp một cột bên trong đại viên mãn thiên hoàng niết bàn kinh giờ phút này điều khoản đã thay đổi, thay vào đó là La Trần một lần nữa mệnh danh Khô Vinh đạo kinh nhập môn 50/100. Lấy đạo kinh mệnh danh, có chút nói ngoa, nhưng cũng ký thác La Trần kỳ vọng, dùng cái này chân kinh, tìm kiếm đại đạo, nhất là, La Trần hoàn toàn chính xác tại kia nửa năm đốn ngộ bên trong. Tìm được đại đạo phương hướng, một bộ này tự sáng tạo công pháp, lấy, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, là hùng hồn cơ sở, dung nhập, Viêm Hoàng Chân Kinh, cùng, Đông Giáp Ly Hỏa Kinh, tại kinh mạch khiếu huyệt vận hành lộ tuyến trên tinh yếu. Lại tham khảo, Tử Dương Thần Công, tinh chuẩn hấp thu giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí đặc thù. Không chỉ có như thế, La Trần còn sẽ năm đó tự sáng tạo, vì Trần Nguyên Thuật, cũng dung nhập đi vào, đền bù trên tâm cảnh tu luyện, thậm chí, La Trần còn hấp thu, Liệt Hồn Công, một chút đối với thần hồn tu luyện kinh nghiệm. Tổng thể mà nói, Khô Vinh Đạo Kinh, hơi có vẻ lộn xộn, có chút thô giáp, nhưng kế thừa, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, toàn diện tính, từ bên trong ra ngoài, từ khí đến thần, các mặt đều chiếu cố đến, liền tốc độ tu luyện mà nói, nhập môn cấp độ cùng trước đó tương đương, đồng thời bởi vì chiếu cố quá nhiều, vận chuyển thời điểm càng thêm phiền phức, càng thêm mệt mỏi, nhìn như còn muốn chậm hơn một chút, nhưng La Trần có tự tin, theo độ thuần thục tăng lên, những khuyết điểm này đều sẽ từng cái hoàn thiện, tốc độ tu luyện cũng sẽ vượt qua nguyên lai rất nhiều. Còn có một điểm, La Trần tại tự sáng tạo công pháp thời điểm, bởi vì lấy tham khảo Khô Vinh chân hỏa biến hóa lý lẽ, ngộ được một cái pháp thuật, kỳ danh Khô Vinh thần cấm, thuyết pháp thuật không quá chuẩn xác, này thuật càng thiên hướng về trong cấm chế hối cấm, lại ẩn ẩn có trận pháp hình thức ban đầu. Thật muốn hình dung, này thuật lại có chút giống lợi hại yêu thú thiên phú yêu thuật, hay là trong truyền thuyết thần thông chi thuật. Này thuật, trọng điểm không tại công kích, cũng không tại phòng ngự, tác dụng của nó là phụ trợ La Trần tu hành, mượn nhờ Khô Vinh chân hỏa, phong cấm trong nguyên anh pháp lực, khiến cho bình thường thời điểm không được tiết ra ngoài. Không chỉ có như thế, tại phong cấm bên trong, Khô Vinh chân hỏa cũng sẽ không ngừng rèn luyện nguyên anh trong thân thể pháp lực tạp chất. Có thể nói, La Trần hiện trên thân thể biến hóa đều là bởi vậy thuật đưa đến. Bình thường thời điểm, Khô Vinh thần cấm sẽ phong ấn hắn hơn phân nửa pháp lực, để hắn dù là không vận chuyển công pháp, cũng sẽ ở vào nửa tu hành trạng thái. Nếu là gặp gỡ chiến đấu thời điểm, cởi ra này thuật, La Trần không chỉ có quay về trạng thái đỉnh phong, thậm chí sẽ lâm thời thu hoạch được mạnh hơn pháp lực. Tại La Trần dự đoán bên trong, Khô Vinh thần cấm phong ấn đến càng lâu, cởi ra về sau, bộc phát liền sẽ càng mạnh. Chương 995, tự sáng tạo đạo kinh. Thần cấm phong anh, này thuật, từ mặt ngoài đến xem, ưu điểm đột xuất, khuyết điểm cũng rất lớn. rốt cuộc không có cái nào Nguyên Anh chân nhân nguyện ý một mực bảo trì tại nửa trạng thái hư nhược. Vạn nhất vội vàng gặp gỡ địch nhân, không kịp mở ra phong ấn, hậu quả kia khó mà tưởng nổi. Nhưng đối La Trần tới nói, khuyết điểm này ước chừng tương đương không, bởi vì hắn ngoại trừ một thân khổng lồ pháp lực bên ngoài, có khác cao hơn một bậc luyện thể cảnh giới, sẽ không có gì phản kích, lại so với thân thể bản năng tới nhanh hơn, nửa năm đốn ngộ, chỗ tốt, tựa hồ còn không chỉ như thế. Cảnh giới của ta, như thế nào tăng lên nhanh như vậy? La Trần nhìn xem cảnh giới kia một cột bên trong, đã vô hạn tới gần tại Nguyên Anh tầng 2, đi tới 90 thanh tiến độ, trong lòng thầm giật mình, hắn nhớ kỹ mình tại đốn ngộ thời điểm, rõ ràng không có dùng như thế nào tâm tu luyện a. Đại bộ phận thời điểm, đều đang suy nghĩ làm sao sáng chế càng thích hợp công pháp của mình tới. Chẳng lẽ là loại kia trạng thái đưa đến? La Trần nhớ kỹ, mình kim đan kỳ lĩnh ngộ kết anh chi pháp thời điểm, đã từng rước lấy thiên địa linh khí quán chú, cùng là đốn ngộ, có lẽ, không đúng, lần này không sao cả dẫn động thiên địa linh khí quán chú. Mặc dù một mực có cảm giác ngoại giới linh khí không ngừng ôn hòa dung nhập, La Trần nghĩ không quá rõ ràng, tại không vận chuyển công pháp tình huống dưới, ngoại giới linh khí như thế nào chủ động hòa tan vào thân thể. Tỉ mỉ suy tư nửa ngày, cuối cùng cũng không có đáp án, La Trần cũng chỉ đành từ bỏ, hoặc là nói, hắn đã thành thói quen, con đường tu hành chính là như vậy, rất nhiều chuyện tại trước mắt cảnh giới hạ, tu sĩ đều là biết nó như thế mà không biết giá trị. Thường thường muốn tới cảnh giới càng cao hơn, quay đầu lại nhìn, liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lúc ấy đúng là như này, mà đến lúc này, tu sĩ biểu lộ cảm xúc, liền sẽ đứng tại góc độ cao hơn đi viết sách lập thuyết. Sáng chế công pháp lấy cung cấp kẻ đến sau tu hành. Kẻ đến sau căn cứ công pháp theo lệ liền ban tu luyện. Dù là không rõ, cũng sẽ từng bước một đi đến tiền nhân độ cao. Nói lớn chuyện ra, đây cũng là cái gọi là truyền thừa. La Trần tiếp nhận hiện huống về sau, rất nhanh liền định ra tiếp xuống tu hành kế hoạch, đó chính là không tu hành. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, dù là nhìn như căn cơ cực kỳ vững chắc, nhưng trong lòng luôn có điểm không nỡ. Công pháp cái này cùng một chỗ, La Trần cũng cảm thấy có thể lại điều chỉnh. Cho nên, không vội ở tăng lên, trước vững chắc cảnh giới làm chủ, không nóng nảy tu luyện, La Trần thời gian một chút liền thanh nhàn, tại gặp qua nhà giàu ông cháu về sau, nói rõ thực lực mình không chịu ảnh hưởng, lúc ấy bọn hắn còn không tin, La Trần liền tiểu lộ một tay, một thước chiêu bài pháp thuật Thanh Dương Đại Thủ Ấn, vẫn như cũ uy lực tuyệt luân, miễn cưỡng để bọn hắn yên lòng, La Trần cũng không vội ở chứng minh mình, dù sao trong lòng của hắn nắm chắc, thêm ra thời gian, trừ ra điều chỉnh công pháp, La Trần liền đặt ở luyện đan bên trên, mặc kệ là Hồng Nguyên đan, vẫn là Đại Hồn đan, độ thuần thục trước đó đều kẹt tại hoàn mỹ cấp độ. Sở dĩ sẽ kẹp lại, cùng La Trần luyện đan thuật không quan hệ, thuần túy là dược liệu số lượng không đủ, lần trước Phú Triều Sinh đưa tới lượng lớn tư nguyên về sau, La Trần liền có thể lần nữa khai lò tăng lên độ thuần thục. Hắn thời gian tính được cực kỳ tốt, chờ đem độ thuần thục tăng lên tới tông sư cấp độ. Khi đó cảnh giới cũng kém không nhiều vững chắc, đến lúc đó lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, liền có thượng phẩm Hồng Nguyên đan cùng thượng phẩm Đại Hồn đan làm phụ trợ. Cảnh giới lại có thể nhanh chóng tăng vọt, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, thành thơi đẹp quá thay. Có lẽ là không yên lòng La Trần trạng thái, tại La Trần đóng cửa luyện đan thời điểm, Phú Thanh Lam đến 78 hiệu động phủ số lần càng ngày càng tấp nập. Dừng lại thời gian cũng càng ngày càng lâu, hai người ở chung cũng từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt, trở nên dần dần quen thuộc bắt đầu, La Trần cũng không kháng cự loại này ở chung hình thức. Hắn biết Thiên Nguyên Đạo Tông 500 năm thi đấu tuyệt không phải tưởng tượng bên trong đơn giản. Như vậy, Thận Long Động Thiên một nhóm, căn cứ dĩ vãng lịch sử ghi chép, mặc dù không đi ra tu sĩ vẫn lạc tình huống, cần phải muốn đạt được phong phú hồi báo, không thể thiếu người dự thi cùng người hộ đạo ở giữa tín nhiệm. La Trần cũng là tại mượn nhờ cơ hội này, bồi dưỡng cùng đối phương ăn ý quan hệ, về phần làm sao bồi dưỡng, đó chính là đánh cờ. Trong động phủ, tấc vuông bàn cờ ở giữa, nam tử bước đi liên tục khó khăn, nữ tử ung dung không vội, ta đỉnh, ta ép, không đúng, ngươi nơi này đến rất một chút, không rất như thế nào sát tướng ra ngoài, ngươi làm cho quá chặt, bốn bề thọ địch, đều là mai phục, vậy ngươi độ một chút a. Bản độ chi pháp ta không phải giao cho ngươi sao? Kia phần, Xuân Sơn Đường Dịch Phổ, phía trên cũng tỉ mỉ ghi chép dưới loại tình huống này 7 loại giải pháp. Ta tất nhiên là nhớ tinh tường, nhưng cực kỳ hiển nhiên, ngươi nơi này còn chôn một thước chuẩn bị ở sau, đúng không? Ngược lại để ngươi đã nhìn ra, nữ tử khẽ mỉm cười, một tử rơi xuống, bỗng nhiên thành đồ long chi thế, La Trần bất đắc dĩ, vung xuống con cờ trong tay, tự nhiên hào phóng tuyên cáo nhận thua, hắn xem như phát hiện, nàng này có lẽ tại cách đối nhân xử thế trên không có Nguyên Anh chân nhân khí chất. Nhưng kia vẻn vẹn thiếu khuyết lịch luyện, nhưng tại cờ vây một đạo bên trên, lại có chút tự tin, rất có tả hữu hắn nhân sinh chết sát phạt khí độ. Nếu có thể đem lần này khí độ chuyển hóa đến phong cách hành sự bên trên, liền không đến mức chỉ là đàm binh trên giấy. Phú Thanh Lam một bên kiểm điểm quân cờ, một bên có vẻ như vô ý mà hỏi, có quan hệ kia 12 vị đối thủ, đạo huynh nhưng có nghiên cứu. La Trần khẽ mỉm cười, đã tính trước nói, đại khái trên ta đều đã nhìn qua tình báo, làm phân tích, Lâm Bất Phàm chi người hộ đạo Lâm Kinh Đường, xuất từ Lâm gia chi thứ, chưa bái nhập Thiên Nguyên Đạo Tông, lâu dài cất bước bên ngoài châu, 478 tuổi kết anh, tư chất đồng dạng, đấu pháp năng lực xuất chúng, có chân khí kinh hoàng chuông một tòa, dư nhứ chi người hộ đạo, Nam Cương xuống dốc đại giáo Thiên Sơn dạy chi chủ, lấy giáo phái làm hiệu, kỳ danh Thiên Sơn chân nhân, kết anh không lâu ấn lý thuyết không đủ gây sợ, nhưng có thể tại Nam Cương loại địa phương kia tu hành đến nguyên anh kỳ. Tất có chỗ độc đáo, ta sẽ cẩn thận cổ trùng một đạo, cự thất con cháu cổ nguyên, nâng lên danh tự này, là trần dừng một chút, tựa hồ nhớ tới trong trí nhớ cái nào đó quen thuộc địa phương. Phú Thanh Lam chờ mong đoạn dưới, là trần cười khẽ ở giữa, êm tai nói, hắn người hộ đạo, xuất từ 36 đời nhà Mưu Kiếm Hùng. Người này không thể khinh thường, tuy là thế gia xuất thân, nhưng thuở nhỏ tiếp nhận cự thất cổ gia dạy bảo. Bất quá, người này am hiểu thủy pháp, ta có tự tin lấy thủy hỏa tương khắc chi đạo, phản vượt qua hắn, lúc nhà đệ tử dự thi người hộ đạo, tình báo có chút không rõ ràng, La Trần đều đâu vào đấy nói, trong ngôn ngữ tự tin phi phàm. Phú Thanh Lam một bên nghe, một bên trong lòng buông lỏng xuống, đối phương cũng không phải là giống nhìn bề ngoài như kia không chú ý. Kỳ thực đã xem tất cả đối thủ đều tận khả năng nhớ kỹ. Cuối cùng, La Trần nói, đương nhiên, những này đều chỉ là trên giấy tình báo, tình huống cụ thể, còn phải cụ thể phân tích. Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy những người này, hay là có bọn hắn ra tay qua ảnh lưu niệm ghi chép, vậy ta sẽ càng có thêm phần chắc chắn. Phú Thanh Lam tán đồng nhẹ gật đầu, lời này không kém, rốt cuộc tình báo cũng có thể là bọn hắn cố ý giả truyền ra, lừa dối người khác. Chợt, nàng chuyển một cái, dưới mắt, ngược lại là có một cái cơ hội, có thể ngươi gặp một lần những người này. Ô, La Trần lông mày nhíu lại, hứng thú, từ khi tới Trung Châu về sau, hắn kỳ thật đúng là không sao cả cùng nơi này Nguyên Anh chân nhân liên hệ. Cho dù là Thiên Điệu Phong trên bên ngoài châu tu sĩ, trừ ra vị kia Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lão ngoài ra, những người khác không sao cả tiếp xúc tới, nếu như lập tức có cơ hội nhận biết một hai, hắn cũng không để ý. Ngày mai đào viên sắp mở, danh nhân nói bởi vì muốn khiêu chiến kỳ thánh Kha Liên Sơn, đến lúc đó nhất định bốn phương vân động, quần anh hội tụ, đạo huynh không ngại theo ta cùng đi, mượn cơ hội dòm ngó những cái kia lai lịch của đối thủ. Đào viên, kỳ thánh Kha Liên Sơn chỗ tu hành, so sánh những cái kia đối thủ, La Trần đối cái này trong truyền thuyết kỳ thánh càng cảm thấy hứng thú. Có thể dụ chi là thánh tồn tại, tất nhiên là tại nào đó một đạo trên đăng phong tạo cực người. Giống nhau đan thánh chử nhan, nhất là, vị kia kỳ thánh còn là một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nói thật, tới Trung Châu về sau, La Trần còn hơi có chút không quen, dĩ vãng tại Đông Hoang Bắc Hải, khó gặp Nguyên Anh chân nhân, tại Trung Châu tựa hồ khắp nơi trên đất đều là, ra một chuyến cửa, ngẩng đầu cúi đầu ở giữa, nói không chừng liền có Nguyên Anh chân nhân. Cái này khiến hắn thật vất vả thành tựu này cảnh giới tự ngạo cảm xúc, đều không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, hắn cũng biết đây cũng không phải là tình huống bình thường. Trung Châu, vốn là sơn hải giới tinh hoa tụ tập chi địa, thượng cổ về sau, cũng là một cái duy nhất không có gặp yêu thú uy hiếp hòa bình chi địa. Mấy ngàn năm tích lũy, có như thế nội tình, cũng đúng là bình thường. Ta ở chỗ này cũng nghẹn lâu, vậy liền đi tới một lần đi. La Trần đứng lên duỗi lưng một cái, nói như thế, tốt, ta hôm nay cứ làm an bài. Thành đạo huynh lấy được một phần thiệp mời, Phú Thanh Lam cao hứng rời đi La Trần động phủ, nhìn nàng kia vui sướng bộ dáng, La Trần không khỏi lắc đầu, cũng không biết đối phương là vui vẻ mình đối chuyện của nàng lưu tâm, vẫn là vui vẻ tại phải chứng kiến một trận cờ đàn thịnh sự. Chương 996, cự thất có ba, thế gia vào đông, chỉ có Hàn Môn, Nhất Chi độc tú, sắc trời sắp sáng thời khắc, La Trần hài lòng thu hồi một lò đan dược, đến hắn bây giờ cảnh giới, dù là khô vinh chân hỏa ngay tại thuế biến trạng thái dưới không tiện vận dụng, cũng có thể thôi động Nguyên Anh chân hỏa luyện đan đúc khí. Trên thực tế, chân hỏa luyện đan, đây mới là đại bộ phận luyện đan sư trạng thái bình thường. Rốt cuộc, không phải mỗi một cái luyện đan sư đều có thể tại thấp cảnh giới lúc thuận lợi tu phục tích hợp vô nguyên hỏa. Cảnh giới cao lời nói, những cái kia cấp bậc hơi kém vô nguyên hỏa còn không bằng nhà mình Nguyên Anh chân hỏa tới ổn định. Đáng tin, La Trần đánh giá trong tay đại hồn đan, màu sắc đen thui đen, trong đó kim quang ẩn hiện, dương cung mà không phát, dược lực nội liễm, thường thường không có gì lạ bên trong. Thần diệu nội uẩn, quả là thượng phẩm không thể nghi ngờ. La Trần thuận thế liếc qua giao diện thuộc tính, quả nhiên, phía trên đại hồn đan độ thuần thục, đã lặng yên không một tiếng động ở giữa tấn thăng đến thượng phẩm cấp độ. Kể từ đó, mình tiếp xuống phục dụng đại hồn đan luyện hồn, cũng đem càng có thêm phần chắc chắn một chút. Nói đến luyện hồn sự tình, La Trần ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, trước đó không chú ý tới, gần đây tu luyện liệt hồn công, thời điểm mới dần phát giác thần hồn biến hóa, không phải là phân hồn. Phân hồn bởi vì lấy mỗi tháng một viên trung phẩm đại hồn đan, sớm đã khôi phục được Nguyên Anh sơ kỳ cấp độ, cái này không có gì tốt giảng, biến hóa trọng điểm, tại chủ hồn lên, chẳng biết lúc nào, La Trần chủ hồn, có nhảy vọt tăng lên, thậm chí trong lúc mơ hồ có một loại sung mãn tròn trịa cảm giác. Là trận kia đốn ngộ mang tới tăng lên sao? La Trần đem nguyên nhân quy kết tại lần kia tiếp tục nửa năm đốn ngộ bên trên. Không phải như thế, tìm không thấy thích hợp đáp án, rốt cuộc cái này liệt hồn công, là lấy phân liệt chủ hồn là thủ đoạn, tại nhà mình thần hồn tiến không thể tiến thời điểm, không ngừng phân liệt chủ hồn, lớn mạnh phân hồn, từ đó đưa đến khía cạnh tăng lên thần hồn nội tình hiệu quả. Tại tu luyện chủ hồn phương diện, kỳ thật cũng không nhiều lớn giúp ích, nhiều lắm là để nó biến đến cứng cỏi một chút mà thôi. Trừ phi đột phá cảnh giới, ta hiện nay chủ hồn chạy tới một cái bình cảnh kỳ. Tiến không thể tiến, dĩ vãng ta chỉ có thể chậm rãi tu hành, chậm đợi phá cảnh, bây giờ, có, liệt hồn công, ta lại có thể tiếp tục tăng lên thần hồn nội tình. La Trần rất rõ ràng, chủ hồn tăng lên tới cực hạn, chính là có thể phân liệt phân hồn tín hiệu, mặc dù bây giờ phần thứ hai hồn xa không đạt tới so sánh chủ hồn giai đoạn, nhưng hắn cũng không để ý phân ra thứ ba phân hồn đến. Đến lúc đó, tề đầu tịnh tiến, cùng một chỗ lớn mạnh, cùng một chỗ tăng lên, há không đẹp quá thay, bất quá cũng chỉ là đến lúc rồi. Thận Long Động Thiên thi đấu sắp đến, cũng không phải chia cắt chủ hồn lâm vào suy yếu kỳ tốt nhất thời điểm. Làm sao cũng phải chờ việc này qua đi lại nói. La Trần thu hồi đại hồn đan, thanh sửa lại một chút Hỗn Nguyên đỉnh, chuẩn bị đi ra ngoài. Tại thanh lý Hỗn Nguyên đỉnh thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy, đan thánh Trử Nhan là thế nào phát giác ta là một vị luyện đan sư, thậm chí là có khả năng luyện ra qua bậc 5 đan dược luyện đan sư tới. Biết hắn có thể là luyện đan sư, cái này còn tốt giải thích một điểm. Rốt cuộc Phú Triều Sinh khẳng định sẽ cho tinh môn cung cấp tương ứng tình báo. Mình thu nhiều như vậy dược liệu, cũng không gặp mời người khác luyện chế đan dược, chỉ có thể phỏng đoán là chính hắn tiêu hóa, nhưng luyện chế bậc 5 đan dược loại này tự dưng mơ màng. Cũng có chút làm người nghe kinh sợ, bọn hắn có lẽ biết ta đi qua Trầm Luân Hải, nhưng tuyệt không biết ta tại Vẫn Ma Chi Địa bên trong đoạt được luyện thiên ma quân đan đạo truyền. Thừa, lúc trước Minh Chiêu Thiên bên trong, người sống sót không nhiều, Hàn Chiêm, Huyết Tán Nhân, Huyết Yểm Ma La đã chết. Nguyệt Tán Nhân biến mất không thấy gì nữa. Hải Giác Thiên Mỗ chính là yêu tộc, Cố Gia huynh muội giấu đầu lộ đuôi, tùy tiện không dám hiện thân. Chân chính biết ta từ đan điện ra, chỉ có Bồng Lai Tiên Tông Tịch Duyên lão đạo cùng Nguyệt Tán Nhân muội muội Phỉ Lãnh tiên tử. Cái trước đã vẫn lạc, cái sau, La Trần trong lòng vẽ lên cái manh mối đồ, Phỉ Lãnh tiên tử cùng Nguyệt Tán Nhân cái này hai tỷ muội, đều hư hư thực thực xuất từ Bồng Lai Tiên Tông, mà Bồng Lai Tiên Tông cùng Trung Châu Thiên Nguyên đạo tông nguồn gốc cực sâu. Nếu nói Phỉ Lãnh tiên tử vì tránh né nhà mình tỉ tỉ truy tìm, đầu nhập vào Thiên Nguyên đạo tông, thuận tiện đem hắn La Trần tình báo tiết lộ, không đúng, rất nhanh, La Trần liền tự mình đẩy ngã cái này manh mối đồ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu thật là như thế, tinh môn không có khả năng chỉ cấp mình một cái ngoại sự khách khanh dạng này một cái qua loa thân. Phận, có thể tại Nguyên Anh sơ kỳ liền luyện chế bậc 5 đan dược tồn tại. Thỏa hỏa cái tiếp theo đan thánh, là lấy, tinh môn căn bản không biết tình báo này, cho nên đan thánh Trử Nhan đối phán đoán của hắn vẹn vẹn bắt nguồn từ chính nàng bản thân loại nào đó trực giác. Là luyện đan sư ở giữa, bản thân hấp dẫn cảm ứng sao? Hay là hắn thành tựu hóa thần cảnh giới sở tu đan đạo pháp tắc thần diệu? Kết anh về sau, La Trần bù lại không ít cảnh giới cao có liên quan điển tịch. Mặc dù phần lớn nói không tỉ mỉ, nhưng có quan hệ càng phía trước con đường kia, vẫn là có người làm rất nhiều ghi chép. Đại đạo 3000, pháp tắc vô số, nói không thể nắm lấy, khó mà đánh giá, là lấy nhỏ yếu tu sĩ chỉ có thể từng bước một cảm ngộ pháp tắc tới tay. Từ đó không ngừng tiếp cận chân chính đại đạo, mà tại vô số pháp tắc bên trong, không phân ưu khuyết, lại điểm đại đạo pháp tắc cùng tả đạo pháp tắc, đại đạo pháp tắc từ không cần nhiều lời, tạo dựng toàn bộ thế giới âm dương ngũ hành, phong lôi không gian chờ chút, loại này pháp tắc, phức tạp nhất, nhất là rườm rà, thường thường một đầu pháp tắc phía dưới, liền phân ra rất nhiều pháp tắc chân ý, bất quá, một khi tu luyện đến đại thành, cũng thường thường tiếp cận nhất đại đạo bản nguyên, mà tại tả đạo pháp tắc bên trên, thường thường phần lớn xuất từ tu tiên bách nghệ bên trong. Như cầm kỳ tư họa, như đan trận khí phù, càng có thiên môn người, từ kia ngập trời giết chóc bên trong, lĩnh ngộ ra cực đoan pháp tác đến, nếu như đan thánh Trử Nhan thật là lấy đan đạo loại này tả đạo pháp tác thành tựu hóa thần kỳ. Kia cảm giác được mình đã từng luyện ra qua bậc 5 đan dược. Tựa hồ cũng có thể lý giải, chỉ là như vậy vừa đến, vậy mình ngay lúc đó thề thốt phủ nhận, lại có mấy phần có thể thủ tín nàng. Trong chốc lát, La Trần lại có mấy phần lo sợ bất an, trong động phủ ấm áp như xuân, nhưng ngoài động phủ lại băng lãnh thấu xương. Theo lý thuyết, đẳng cấp cao linh địa đã sớm có thể cải thiện tự thân thời tiết hoàn cảnh năng lực, ảnh hưởng một phương khí hậu, cũng mặc kệ là La Trần lấy tiến đến qua Thương Ngô Sơn. Vẫn là hiện nay ở Thiên Địa Phong, bốn mùa biến hóa đều lần theo quy luật tự nhiên đang không ngừng diễn biến. Nhất là Thiên Địa Phong, biểu hiện được càng thêm tự nhiên, La Trần xuất động phủ thời điểm, nhìn lên bầu trời bay xuống bông tuyết, không cách dùng lực che đậy, mặc kệ tự động bay xuống lên đỉnh đầu, trên bờ vai, bởi vì khô vinh thần cấm nguyên nhân, dẫn đến hắn tóc xám trắng. Lạ mặt nếp nhăn, lộ ra không còn trẻ như vậy, tương đối khuynh hướng trung niên nam nhân trạng thái, tuyết trắng rơi vào trên tóc, khí chất càng ngày càng tang thương. Loại trạng thái này, đối với La Trần tới nói, kỳ thật muốn cải biến vô cùng đơn giản, hoặc là lãng phí một điểm pháp lực, hoặc là thôi động nguyên lực, đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại bình thường tuổi trẻ dung nhan. Nhưng hắn không có chút nào ý nghĩ, cho dù là tại không thể lấy tướng mạo đối đãi cảnh giới tu tiên giới bên trong. Quá phận tuổi trẻ người cũng thường thường sẽ chọc cho tới qua nhiều chú ý. Nhất là, La Trần thật tuổi tác không tính lớn, cảnh giới nhưng lại như này cao, người bên ngoài sợ hãi than, cố nhiên khiến cho sinh lòng tự ngạo, thế nhưng thường thường sẽ mang đến ngoài định mức phiền phức. Cứ như vậy rất tốt, La Trần khẽ mỉm cười ở giữa, nhìn về phía trong gió tuyết người tới, một bộ thiên váy dài màu lam phú thanh lam, cười duyên dáng phát ra mời, đạo huynh, chúng ta đi thôi. Đứng tại một mảnh róc rách dòng suối nhỏ bên cạnh, La Trần nhìn xem phú thanh lam đối một vị tu sĩ kim đan đưa lên thiệp mời. Hắn ánh mắt lưu chuyển, nhìn ra xa bốn phía, suối nước rò rỉ, không thấy gấp rút, phía trước vô thanh vô tức, đằng sau lại linh khí trào lên, có thể thấy được có không ít người ngay tại chạy tới đây. Kỳ Thánh Kha Liên Sơn đánh tờ danh nhân nói nhân, một trận chiến này hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt, có thể nói, tuyệt đối là đan thánh phi thăng, cùng 500 năm thi đấu trước hạng nhất thịnh sự, viễn siêu trước đó những cái kia trò đùa trẻ con, đã từng hèn mọn như ta, hiện tại cũng có thể ngồi vào vị trí liệt tòa, thật khiến cho người ta cảm khái a. La Trần sinh lòng cảm khái, La đạo huynh, có thể tiến vào, đây là La Trần lần thứ nhất, đúng nghĩa bước vào Thiên Nguyên Đạo Tông Sơn Môn, đào viên, Kỳ Thánh Kha Liên Sơn chỗ tu hành, bên trong có bậc 4 thượng phẩm linh mạch, tại La Trần thông qua kia dòng suối nhỏ cuối trận pháp về sau. Đào viên thịnh cảnh, trong nháy mắt đập vào mi mắt, cùng trong tưởng tượng hoa đào lượt mở, khắp núi ửng đỏ khác biệt, lọt vào trong tầm mắt bất quá bờ ruộng dọc ngang, linh điền khắp nơi trên đất, một màn này, để La Trần có chút sợ run, có lẽ là gặp được hắn nghi hoặc, Phú Thanh Lam ở một bên nhắc nhở, đạo huynh, không ngại buông ra thần thức, nhìn trung phương viên trăm ngàn dặm chi địa, La Trần trần chờ, sẽ có hay không có một ít không lễ phép, tránh đi người khác là được, chỉ xem hình dạng mặt đất, La Trần hiểu rõ, buông ra thần thức, chỉ một thoáng, đào viên đại khái hình dạng mặt đất liền ánh vào trong lòng. Cái này xem xét phía dưới, La Trần chợt cảm thấy kỳ diệu, những cái kia bờ ruộng dọc ngang chỗ, nhìn như ruộng tốt khối khối, nhưng tại quan sát phía dưới, lại buộc vòng quanh từng đầu chỉnh tề đường cong, mỗi một lần đường cong chỗ va chạm, đều có linh khí con suối bố trí, mà tại bên trong linh điền, trồng trọt lượng lớn hoa cỏ cây cối, lại hình như quân cờ đồng dạng, tại lẫn nhau đánh cờ, có kiếm lan cành lá như kiếm, sắc bén vô song, có quỷ gây cao bóng cây che đậy, phòng ngự ngoại địch, trong chốc lát, nguyên bản nhìn như an bình tường hòa đào viên, lại cho người ta một loại kim qua thiết mã, vạn tượng sáng chói cảm giác. La Trần thu hồi thần thức, không khỏi hít sâu một hơi, Kỳ Thánh đây là lấy đào viên làm bàn cờ, bờ ruộng dọc ngang là tuyến, linh thực làm quân cờ, tạo dựng một cái hùng vĩ thế cuộc a. Phú Thanh Lam khẽ mỉm cười, đạo huynh thật là tinh mắt, lúc trước ta cũng không phát hiện, vẫn là tại tông môn trưởng bối nhắc nhở hạ, mới biết được Kha sư huynh tinh diệu thủ đoạn. Kha sư huynh bản nhân không chỉ có là kỳ đạo siêu phàm nhập thánh người, càng có một tay không tầm thường linh thực bồi dưỡng chi thuật. Hắn đem hai người kết hợp, bố trí ra cái này hiển nhiên thế cuộc, mượn nhờ hoa cỏ cây cối chi tranh, tự nhiên diễn biến thế cuộc đi hướng. Nghe nói, làm thế cuộc tận lúc, Kha sư huynh có rất lớn thời cơ lĩnh ngộ pháp tắc, tấn thăng hóa thần. La Trần trừng mắt nhìn, bán tín bán nghi, hắn thừa nhận cái này thế cuộc tinh diệu vô cùng, động lòng người tạo đồ vật, cũng có thể xưng là tự nhiên. Sao? La Trần không biết, cũng vô ý truy đến cùng, đi theo Phú Thanh Lam bên cạnh, hướng phía đào viên chỗ sâu đi đến. Những nơi đi qua, tu sĩ thân ảnh càng ngày càng tấp nập. Phú Thanh Lam bắt lấy cơ hội này, cũng bắt đầu vì hắn đơn phương giới thiệu một số người đến. Vị kia là Tượng Khải, tượng nhà đời này kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là chúng ta thế hệ này chói mắt nhất thiên kiêu một trong. 12 hứa nói, 16 luyện khí, 26 tuổi trúc cơ, trăm năm thời khắc, thành công kết đan, 10 năm trước tấn thăng nguyên anh kỳ, đến tận đây hắn mới không đủ 250 tuổi. Thiên tư còn tại trên ta, mà tượng nhà, bản thân lại là 36 đời nhà đứng đầu. Lần này, hắn cũng sẽ tiến vào Thận Long Động Thiên. Hắn người hộ đạo, nghe nói là gia tộc từ Tây Mạc bên kia mời tới một vị Phật môn tân tấn nguyên anh cường giả. Có trợn mắt kim cương danh xưng, bất quá hôm nay, lại không nhìn thấy vị kia trợn mắt kim cương xuất hiện. Nghĩ đến là đối cờ đàn thịnh sự không quá cảm thấy hứng thú. La Trần xa xa nhìn xem một cái tuổi trẻ nam tử bay qua chân trời. Quanh mình tùy tùng rất nhiều, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem nó vây quanh ở trung tâm. Tượng nhà sao, hắn nghe qua gia tộc này danh tự, thậm chí còn cùng hắn dưới trướng thế lực Vạn Tượng lâu đã từng quen biết. Hoàn toàn chính xác có 36 đời nhà đứng đầu khí tượng. Có thể tại Thiên Nguyên Thương Minh bên ngoài, khác lập cờ hiệu, đi thương Bắc Biển, mặc dù không cách nào lấy thần thức thăm dò đối phương. Nhưng từ kia như có như không ở giữa cùng thiên địa hô ứng pháp lực ba động đến xem. Đích thật là mới vào nguyên anh cấp độ, cùng Phú Thanh Lam không kém bao nhiêu, vị kia là Liễu Long Uyên chân nhân, La Trần ánh mắt ngưng tụ, nói như thế, Phú Thanh Lam có chút kinh ngạc, nhưng thoáng qua giật mình, Liễu Vực Sâu sư huynh, tại Bắc Hải đi thời điểm ra đi, hoàn toàn chính xác lấy Long Uyên thành đạo hiệu, là đạo huynh, hẳn là ngươi tại Bắc Hải thời điểm cùng hắn từng có tiếp xúc. La Trần giật giật khóe miệng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Long Uyên chân nhân, đã từng Vạn Tiên Hội bảy đại chân nhân một trong, cũng là một vị duy nhất lấy chín sao săn yêu người thân phận, thu hoạch Vạn Tiên Hội tư nguyên nghiêng, tấn thăng Nguyên Anh tán tu, bây giờ nhìn đến, không phải cái gì tán tu, rõ ràng liền là đạo tông đệ tử, nhập thế lịch luyện mà thôi. Phú Thanh Lam thần thức truyền âm, giọng mang vẻ mặt ngưng trọng nói, lần này tiến vào Thận Long Động Thiên 13 vị nói tông Nguyên Anh. Liễu sư huynh là một vị duy nhất không phải cự thất thế gia hàn môn con cháu. Hắn lúc đầu đã sớm có thể mang theo Liễu gia tấn thăng thế gia liệt kê. Nhưng một mực kéo dài, tất nhiên là nghĩ tại Thận Long Động Thiên bên trong có chỗ thu hoạch. Từ đó cho về sau gia tộc tấn thăng, thu hồi nhiều tài nguyên hơn, lúc đầu hàn môn con cháu tham gia thi đấu, chúng ta đều sẽ không để ý, nhưng Liễu sư huynh khác biệt, hắn kết anh thời gian dài nhất, gần như trăm năm, kết anh về sau chưa hề động thủ, lấy bí pháp áp chế cảnh giới, như thế mới khó khăn lắm thu hoạch tiến vào Thận Long Động Thiên tư cách. Trong truyền thuyết, Liễu sư huynh tại Bắc Hải xuất sinh nhập tử, bản thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền có cực mạnh đấu pháp kinh nghiệm, đến lúc đó, không chỉ có hắn người hộ đạo là lớn một uy hiếp. Bản thân hắn cũng có thể cho rằng một vị tức chiến lực. La Trần thận trọng gật đầu, Long Uyên chân nhân tên tuổi, hắn nhưng nghe vô số lần, có thể lấy tán tu chi thân thu hoạch chín sao săn yêu người thân phận. Kia càng là quá khứ chiến tích chứng minh, lúc trước tại Vạn Tiên Hội bên trong, những cái kia cao tinh cấp săn yêu người, không có một cái là tốt dễ cùng. Cùng cảnh chiến đấu phía dưới, điếu tẩu tử hậu bọn người không chút thua kém thượng tông đệ tử. Mà bọn hắn còn vẻn vẹn tám sao săn yêu người, Long Uyên chân nhân săn yêu người tinh cấp ép bọn hắn một đầu. Có thể thấy được có thể vì càng tại bọn hắn phía trên. Nói đến, tại Phú Thanh Lam giới thiệu cùng lúc trước tình báo so sánh hạ, La Trần đã mò thấy lần này thi đấu đại khái tình huống. Thấp cảnh giới tỉ thí từ không cần nhiều lời, mà Nguyên Anh cảnh giới, hết thảy 13 người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lấy xuất thân đến luận, cự thất 3 người, thế gia 9 người, hàn môn 1 người, Long Uyên chân nhân đúng lúc là kia hàn môn siêu quần xuất chúng. Không biết hắn người hộ đạo là ai, thế nhưng là bên cạnh hắn vị kia nữ tử yếu đuối. La Trần trong lòng đánh giá một chút mình cùng Long Uyên chân nhân đưa trước tay thắng bại số lượng. Về sau, thuận miệng hỏi một câu, Phú Thanh Lam đang muốn trả lời, hai người sau lưng liền truyền đến cười sang sảng âm thanh. Là Hoang Tán nhân nha, đã lâu không gặp rồi. La đạo hữu, La Trần quay đầu, quả nhiên là Lẫm Đông Sơn nhân cùng Lư Cầu Thật hai vị này quen thuộc gương mặt. Nguyên lai là hai vị đạo hữu, hồi lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt a. Hắn cười đáp lễ, mặc dù mọi người giao tình không sâu, nhưng ít ra từ mặt ngoài đến xem, đều là xuất từ Bắc Hải tu tiên giới, bây giờ cũng đều gia nhập Thiên Địa Phong Tinh môn, ngẫu nhiên đi lại một chút, bất quá nhân chi thường tình. Phú Thanh Lam lãnh đạm lên tiếng chào, không giống đối La Trần lúc như kia hiền hòa, đến cùng là thánh địa môn nhân, tự có một phen cao ngạo, lúc bình thường, trừ ra cùng cờ vây tương quan sự tình, nàng cũng luôn luôn lấy thanh lãnh cao ngạo gặp người, La Trần xem như một ngoại lệ, bởi vì là người hộ đạo. Việc quan hệ thi đấu chuyện quan trọng, nhất định phải tạo mối quan hệ, sở dĩ chủ động giảm xuống tư thái, rút ngắn quan hệ, đối với nàng lãnh đạm thái độ, hai người kia cũng không để ý, cười cùng La Trần trò chuyện lên Bắc Hải chuyện cũ cùng mới nhất một chút tình báo. Bọn hắn là chính thức tinh môn khách khanh, có quyền lợi chọn đọc tài liệu một chút tương đối mới tình báo. Không giống La Trần còn phải mượn nhờ nhà giàu bên này quan hệ. Tại Lư Cầu Thật trong miệng, La Trần biết được Bắc Hải bên kia chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng. Quỷ Yên lâu càng ngày càng phách lối. Thương Hải Chính Đạo Minh hai đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tự mình ra tay, chính diện đều không cản được Quỷ Tiên lâu, mà luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hóa thần đại năng Lệ Thương Hải, gần nhất hai năm này cũng bắt đầu liên tiếp hiện thân Bắc Hải tu tiên giới. Chỗ khác thường ngay tại ở, hắn chi hiện thân không phải là chi viện chiến cuộc, mà là thu lấy Linh Sơn biển cả, lần này cử động, không thể nghi ngờ ấn chứng La Trần năm đó suy đoán. Đại năng Lệ Thương Hải thật tại cầm Bắc Hải linh địa luyện bảo. Cũng không biết Thiên Nguyên Đạo Tông có phát hiện hay không như này mánh khóe. Bởi vì lấy hai người ngắt lời, La Trần cùng Phú Thanh Lam ở giữa trò chuyện không thể không một lần gián đoạn. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã đi tới đánh cờ hiện trường, kia là một mảnh trong rừng đào, hoa mới nở rực rỡ ở giữa, có một già một trẻ hai người ngồi ngay ngắn trong đó. Quanh mình, bóng người đông đảo, bầu không khí nhiệt liệt bên trong lại bởi vì đều không ngôn ngữ lộ ra kiềm chế. La Trần chưa đem lực chú ý tập trung đến đánh cờ song phương bên trong, liền tâm thần khẽ động, phát giác được có một dòng ánh mắt rơi vào tại hắn. Cùng bên cạnh Phú Thanh Lam trên thân, giờ khắc này, La Trần rõ ràng cảm nhận được bên cạnh nữ tử thân thể có vẻ run rẩy. La Trần thoải mái nhìn sang, Tại rừng đào thích hợp nhất xem thi đấu một phiến khu vực bên trong. Có một quần áo lộng lẫy, khí chất xuất chúng nam tử, cầm trong tay bạch phiến chính nhiều hứng thú nhìn bọn hắn chằm chằm. Đối mặt La Trần ánh mắt, nam tử trẻ tuổi kia khóe miệng có chút dương lên. Đó là ai? Phú Thanh Lam cúi đầu, tóc xanh che khuất con mắt của nàng, hai tay mười ngón vô ý thức dây dưa cùng một chỗ. Lúc nhà, lúc bó đuốc, chương 997, Linh Bảo Lạn Kha, huyễn thuật hiển uy, đi vào Trung Châu về sau, rất nhiều chuyện đều lật đổ La Trần một chút cái nhìn. Thí dụ như khối đại lục này cường giả như mây, gia tộc san sát, dĩ vãng khó gặp nguyên anh chân nhân chỗ nào cũng có. Hắn lấy Trung Châu hội tụ sơn hải giới tinh hoa vì lý do thuyết phục chính mình. Nhưng là nơi này một chút tu sĩ cấp cao, lại để cho hắn thường xuyên oán thầm không thôi, rõ ràng có kim đan, nguyên anh cảnh giới cao thâm, nhưng mặc kệ là đối xử mọi người xử sự, vẫn là khí chất phong độ, đều xa xa không có Trung Châu bên ngoài địa phương khác tu sĩ cấp cao trình độ. Non nớt, hai chữ này, liền là La Trần đối Trung Châu một chút, tuổi trẻ, tu sĩ cấp cao đánh giá, hắn về sau cũng dần dần minh bạch, vì sao lại có loại tình huống này, Trung Châu tu sĩ Thái Bình đã lâu, tâm tính tương đối thoải mái đạm bạc, mặc dù có chỗ tranh, cũng thường thường phó chư vu tắc vuông bàn cờ ở giữa. Không giống hắn La Trần loại này, đám dân quê, sinh ra liền hòa thanh gió lãng nguyệt không quan hệ, cả đời đều nương theo lấy đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, Trung Châu những tu sĩ này thật giống như thoại bản trong tiểu thuyết tiên nhân đồng dạng. Vô kiếp tranh, không gặp trắc trở, tự tại tu hành, nhưng bởi vì thiếu khuyết lịch luyện, mới đưa đến những người này chỉ có cảnh giới, lại không tương ứng khí độ. La Trần không rõ ràng loại này tu hành hình thức, đối với tu sĩ tới nói đến tột cùng là tốt là xấu. Nhưng hắn trung quy là không cách nào thể nghiệm, bởi vì hắn muốn trèo lên giới này đỉnh phong, liền phải từng bước một mạnh mẽ đi lên. Đương nhiên, La Trần cũng biết Thiên Nguyên Đạo Tông những này cao quý đám thiên tài bọn họ cũng không phải là không có chỗ thích hợp, bọn hắn có xuất chúng tư chất, thuở nhỏ lại ở vào tông môn cạnh tranh, gia tộc cạnh tranh nội bộ cạnh tranh không khí hả, tâm tính cũng không tính kém, lại thêm có cao thâm cảnh giới đặt cơ sở, về sau chỉ cần thêm chút ma luyện, ngọc thô liền có thể nở rộ quang hoa, thể hiện ra vốn có chân nhân khí độ đến. La Trần là như này nghĩ, là lấy, dù là trong lòng khinh thường Phú Thanh Lam chờ nguyên anh tu sĩ cùng hắn đặt song song chân nhân chi tôn, nhưng trên mặt cũng chưa từng hiển lộ qua, thế nhưng là, kia là xây dựng ở, đối phương thật là một khối chưa rèn luyện ngọc thô bên trên. Hiện nay, La Trần thoáng nhìn kia một đôi vô ý thức xoắn suýt giao thoa mười ngón. Lông mày không khỏi nhíu lại, vẻn vẹn bởi vì một ánh mắt, liền không chịu được như thế, loại này tâm tính thật tính ngọc thô sao? Nàng thật sự có năng lực gánh chịu phú triều sinh kỳ vọng, đem nghèo túng nhà giàu trọng trấn bắt đầu sao? Thậm chí cả, nàng có tư cách kia đi nhìn trộm hóa thần chi cảnh sao? Thôi, cuối cùng coi như ta cố chủ, há có thể bị nhục như thế? La Trần trong lòng hít một tiếng, bước chân nhẹ nhàng, ngăn tại Phú Thanh Lam phía trước, thân hình cao lớn, che đậy nữ tử thân ảnh đồng thời, cũng ngăn cản lại đối diện phương hướng quang tới đạo kia chiêu tức ánh mắt. Phú Thanh Lam khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu, vai rộng bàng, dày đặc lưng, giống như một tòa núi lớn che đậy mưa gió, nàng há to miệng, trong lòng sinh ra ý cảm kích, nhưng trong nháy mắt, bẹt, mắt Trần có thể thấy một vòng ửng đỏ từ cao giáo cái cổ lan tràn đến trên hai gò má. Kia là đỏ bừng, xấu hổ giận dữ đỏ lên, bởi vì mình biểu hiện ra nhát gan, bị gần nhất một mực ngang hàng tương giao bằng hữu phát hiện. Thậm chí còn vì nàng che chở, sinh ra xấu hổ giận dữ, bất quá phần này xấu hổ giận dữ cũng không có tiếp tục bao lâu. Giỏi về giao tế La Trần, rất nhanh ngôn ngữ dẫn đạo hấp dẫn đi lực chú ý của nàng. Lúc bó đuốc, không phải là lần này tham gia Thận Long Động Thiên thi đấu 13 người một trong. Đúng thế, trước đó tán gẫu qua. Trong 13 người, cự thất con cháu chiếm tam tịch, cổ gia cổ nguyên, lúc nhà lúc bó đuốc, cô nhà cô nói làm, lúc bó đuốc chính là ba người một trong, đồng thời cũng là trong ba người người mạnh nhất, nghe nói, hắn lần này tiến Thận Long Động Thiên, ngay cả người hộ đạo đều không mang, có thể thấy được lòng tin 10 phần, người đối với hắn hiểu bao nhiêu, hắn là đời chúng ta bên trong, tư chất ưu tú nhất, thiên phú người mạnh nhất, thậm chí nói, không nên tính làm đời chúng ta, hẳn là càng nhỏ hơn một đời, nhưng bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh, cho nên mới đuổi kịp chúng ta, thuở nhỏ đến cự thất lúc nhà dốc sức bồi dưỡng, bái nhập Thiên Nguyên Đạo Tông về sau, tu hành bảy đại chân kinh chi, thượng huyền hiểu rõ diễm viêm chân kinh, ba lần trận thi đấu nhỏ liên tục thứ nhất, hết hạn kết anh thời điểm, tuổi tác khó khăn lắm 200, ồ, khi nghe thấy đối phương kết anh chỉ dùng 200 năm lúc, La Trần không khỏi trong lòng hơi động, hắn tính toán đâu ra đấy, kết anh thời gian, không sai biệt lắm cũng là tại hai khoảng trăm năm, sở dĩ ly khai yêu hải thời điểm, có 216 tuổi. Là bởi vì bỏ ra 20 năm củng cố cảnh giới. Như thế tính ra, ngược lại là cùng mình thời gian tu hành tương đương a. Hẳn là hắn là thiên linh căn tư chất, có lẽ là trong lòng cảm xúc khuấy động, bình thường thanh lãnh Phú Thanh Lam, giờ phút này lời nói có vẻ hơi nhiều, nối liền không dứt ở giữa đem người này tình huống thông qua thần thức truyền âm từng cái nói tới. Thiên linh căn có lẽ tại địa phương khác tương đối hiếm có. nhưng tại ta tông cũng không tính hiếm thấy, chỉ ít lần này tham gia thi đấu trong 13 người. Liền có 7 vị thiên linh căn, tư chất cỡ này, nhìn như tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng nếu nghĩ không tại Nguyên Anh về sau tử phủ vách ngăn quá mỏng, chỉ hoán hóa thần đại đạo, kia tại Nguyên Anh trước đó liền không thể quá nhiều phục dụng đan dược phụ trợ tu hành. Bởi vậy, thời gian tu luyện của bọn họ kỳ thật cũng không ít. Muốn bình thường tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới, làm sao cũng muốn 300 năm, chân chính để lúc bó đuốc xuất chúng như thế nguyên nhân. Trừ ra hội hệ tiên linh căn tư chất bên ngoài, còn tại ở hắn có được một bộ tiên thiên cửu dương đạo thể. Nhưng dựa vào luyện hóa vô nguyên hỏa đến rèn luyện tự thân pháp lực, như thế mới có thể không trì hoãn tu hành. La Trần lông mày nhíu lại, nghe nữ tử lần nói, ánh mắt lại không tự chủ được để mắt tới thanh niên trẻ tuổi kia. Cùng hắn đồng dạng áo trắng như tuyết, cùng hắn giống nhau thời gian tu hành, liền ngay cả thể chất cũng là như này giống nhau. Khác biệt duy nhất ở chỗ, hắn hỏa linh chi thể chính là hậu thiên người vì tu luyện được đến, mà đối phương là tiên thiên cửu dương đạo thể, tựa hồ là bởi vì La Trần chặn Phú Thanh Lam thân thể nguyên nhân. Đứng tại đối diện rừng đào nam tử kia, chỉ có đem ánh mắt tập trung đến La Trần trên thân. Vốn là vô ý tiến hành, nhưng lúc bó đuốc lại nhìn một chút, không hiểu sinh ra phiền chán chi ý đến, hắn cũng không quay đầu lại phân phó một câu, đi đem Thích lão quỷ tìm đến. Sau lưng nô bộc sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền ứng là, vội vàng ly khai đào viên, mà tại La Trần bên này, Phú Thanh Lam vẫn còn tiếp tục, chỉ là càng đi về phía sau, ngữ khí càng thêm trầm thấp, nghe đồn lúc bó đuốc có một viên xích tử chi tâm. Dù là tu hành lại lâu, vẫn như cũ trăm năm như một, nhưng cái kia phiên xích tử chi tâm, cũng không lương thiện, vẻn vẹn ngay thẳng tùy hứng mà không gò bó theo khuôn phép. Hắn chỉ muốn làm mình muốn làm, không ở ý người khác cảm nhận, cùng thế hệ bên trong, rất nhiều người bởi vì hắn viên này cái gọi là xích tử chi tâm. Ăn thật nhiều đau khổ, Liễu Uyên sư huynh sở dĩ trốn xa Bắc Hải, lịch luyện mình là chủ yếu, nhưng thứ yếu nhân tố chưa chắc không có lúc bó đuốc nhằm vào cùng chèn ép. Không chỉ là Liễu sư huynh, liền ngay cả những sư huynh đệ khác ngày bình thường cũng không thích lúc bó đuốc tác phong. Nhưng bởi vì tông môn lão tổ khí nặng, cộng thêm lúc nhà cự thất thân phận gia trì, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. La Trần nghe được trong lòng âm thầm lắc đầu, thế này sao lại là xích tử chi tâm, rõ ràng là ngang bướng hùng hài tử thôi. Như tại phàm tục, sớm đã bị dạy làm người, nhưng bởi vì là tại tu tiên giới bên trong, tông môn gia tộc nội tình, người vĩ lực gia trì, để kia phần ngang bướng mang tới ác ý, bị gấp trăm ngàn lần phóng đại. Long Uyên chân nhân cũng không phải tiên thiên thụ ngược đãi thể chất, sao lại đặt vào hậu đãi tông môn tu luyện hoàn cảnh không muốn chạy đến Bắc Hải đi xuất sinh nhập tử. Nghĩ tới đây, hắn chợt trong lòng hơi động, người này đối ngươi như thế nào? Lần này Phú Thanh Lam trầm mặc, La Trần không có hỏi tới, cũng không tiếp tục nhìn thẳng lúc bó đuốc, loại này hung hài tử vẫn là đừng trêu chọc đến cho thỏa đáng, hắn cũng không muốn gây một thân tao. Bởi vậy La Trần đem lực chú ý bỏ vào trong sân những người khác trên thân. Hôm nay người đến chơi, trừ ra những cái kia nô bộc tùy tùng, cùng Thiên Nguyên Đạo Tông đệ tử cấp thấp bên ngoài, nhiều vì Nguyên Anh chân nhân, mà những chân nhân này lai lịch, La Trần đại bộ phận đều chưa quen thuộc, bất quá có Lẫm Đông Sơn nhân cùng Lư Cầu Thật hai vị này tới trước Trung Châu Nguyên Anh chân nhân. Làm giới thiệu, hắn miễn cưỡng nhận cái đại khái, vị này là nào đó mỗ gia tộc tộc trưởng, vị kia là nào đó mỗ gia tộc gia chủ đương thời. Cũng có bên ngoài châu tu sĩ hỗn tạp trong đó, dính đến bên ngoài châu tu sĩ, thân phận liền càng thêm phức tạp, Lư Cầu Thật bọn hắn nhận biết cũng chỉ là thiên địa phong trên ra một chút thế hệ trước Nguyên Anh chân nhân. Về phần cái khác, hẳn là bên ngoài châu thế lực lớn, cố ý phái tới xem lễ a. Xem lễ, xem cái gì lễ, đan thánh phi thăng chi lễ. Đồng thời, thuận tiện quan sát lần này Thiên Nguyên Đạo Tông 500 năm thi đấu. Lại ra loại nào nhân kiệt, dựa vào trên điển tịch ghi lại phong thổ phục sức phong cách. La Trần tỉ mỉ phân biệt, từ một số người trên thân nhìn ra mánh khóe, Tây Mạc người đến, không phải là thánh địa huyền không tự cao tăng, mà là mấy cái thanh danh khá lớn Phật môn thế lực. Bóng lưỡng đầu chọc tại trong đám người có chút dễ thấy, đứng được cũng khá cao, tựa hồ đối với lần này cao thủ đánh cờ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nam Cương cũng tới một vị, chỉ bất quá người này có chút thần bí, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, gặp không ra chân dung, phân không ra nam nữ. Hắn đứng tại đám người về sau, như không phải là bởi vì quanh mình không người dám tới gần hắn, La Trần cũng rất khó đem nó liên tưởng đến Nam Cương tu sĩ trên thân. Bắc Hải không người, cũng không biết là hôm nay không đến xem náo nhiệt, vẫn là Bắc Hải binh hung chiến nguy, nguyên ma hủy diệt về sau, không người để ý Trung Châu đại sự, căn bản liền không phái người đến. Tóm lại, La Trần không có gặp trừ ra ba người bọn họ bên ngoài còn lại Bắc Hải tu sĩ. Ngược lại là Đông Hoang bên kia, tại hừng hực khí thế nhân yêu đại chiến bên trong, Minh Uyên phái vẫn như cũ phái tới một vị đại biểu. Kia là một vị rất trẻ trung, người mặc mang theo Minh Uyên phái tông môn huy chương đạo bào tu sĩ. Hắn liền đứng tại lúc bó đuốc bọn người bên cạnh, người bên ngoài cười cười nói nói, hắn dù cũng đang cười, nhưng lại phi thường miễn cưỡng, có thể lý giải, muốn phi thăng đan thánh, lấy trước thế nhưng là bọn hắn Minh Uyên phái người, hiện tại lại muốn bên ngoài châu tu sĩ thân phận tới tham gia nàng phi thăng đại lễ. Ai có thể trong lòng dễ chịu a? Chương 998, Linh Bảo Lạn Kha, huyễn thuật hiển uy. Ngay tiếp theo, La Trần cảm thấy lúc bó đuốc trên mặt cười đều là như kia khiêu khích. Như kia cười trên nỗi đau của người khác. Đúng lúc này, trong chàng danh nhân nói nhân, cao giọng mở miệng, hôm nay đến Kha sư huynh có rảnh, mở này một ván, quả thật cô nào đó may mắn. Thắng bại tạm dừng không nói, cô nào đó muốn vì ta kia tộc đệ xin vay một viên Lạn Kha quân cờ. Nguyện lấy cô ra bảo giấu, không tha kỳ phổ, làm trao đổi, mong rằng Kha sư huynh thành toàn. Lời này vừa nói ra, trong sân phân loạn lập tức nghiêm nghị, tóc trắng xóa Kha Liên Sơn, cười, rõ ràng đối kia cái gọi là không tha kỳ phổ, lộ ra tâm động chi ý. Cờ đen, vẫn là cờ trắng, cô nói bởi vì không cần nghĩ ngợi, cờ đen, được, Kha Liên Sơn khẽ mỉm cười, nhưng chuyện chuyển một cái, bất quá, ta phải xem trước một chút ngươi kỳ đạo nhưng có tinh tiến. Không phải ta như mất hứng mà về, vẻn vẹn một bản, không tha kỳ phổ, nhưng đánh không động được ta, cô nói bởi vì nhẹ nhàng thở ra, tay cầm một viên cờ đen, nhẹ nhàng rơi xuống, sư huynh, mời, một phen đơn giản đối thoại, dính tới một trận lấy vật đổi vật, nhưng cho mọi người tại đây mang tới ảnh hưởng, lại có chút to lớn. Như khi đó bó đuốc, liền thoáng chốc biến sắc, La Trần cũng là như thế. Lạn Kha quân cờ, là cái gì? Phú Thanh Lam từ lâu biến sắc, đối mặt La Trần hỏi thăm, lúc này hồi đáp, kia là ta tức chấn tông Linh Bảo. Linh Bảo hai chữ vừa ra, liền đủ để giải thích trong sân chư tu thần sắc biến hóa nguyên nhân. Nhưng chân chính để lúc bó đuốc, Phú Thanh Lam bọn người kích động trong lòng nguyên nhân, còn tại ở Lạn Kha cờ đen tác dụng, tại Phú Thanh Lam giải thích bên trong, La Trần cũng đối cái này tên là Lạn Kha Linh Bảo. Có càng nhiều dài, đây không phải một kiện linh bảo, mà là một bộ linh bảo, từ bàn cờ, quân cờ, cùng trong truyền thuyết một bộ tàn cuộc tạo thành, này ba cái, cộng đồng hợp thành Lạn Kha Linh Bảo, lại đều có khác biệt tác dụng. Trong truyền thuyết, Lạn Kha bàn cờ tại hóa thần đại năng trong tay, có thể trấn áp một châu nội tình, không để linh cơ tiết ra ngoài. Cái gọi là quân cờ, càng điểm hai màu đen trắng, cờ đen 181 viên, mỗi một viên đều có phòng hộ thần hồn công hiệu, cờ trắng 180 viên, mỗi một viên đều là công phạt chí bảo. Mà kia tàn cuộc, càng là thần diệu khó lường, trừ ra luyện chế bảo vật này người khác như nhập này cục, căn bản là không có cách thoát thân, sẽ bị chung thân nhốt ở bên trong, thậm chí, muốn luyện hóa bảo vật này, nhất định phải cởi ra này tàn cuộc. Lạn Kha Linh Bảo không công bố Thiên Nguyên Đạo Tông mấy ngàn năm, không người có thể đem luyện hóa nhận chủ, nhiều lắm là mượn dùng một hai bàn cờ chi lực. Thẳng đến 700 năm trước, Kha Liên Sơn hoành không xuất thế, triển lộ kỳ đạo kinh thế hãi tục thiên phú, mới rước lấy linh bảo chấn động. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại đạt thành nguyên anh cảnh giới thời điểm, tại tàn cuộc trên đi ra mới tinh một bước, bởi vậy thu hoạch được Lạn Kha khí linh tán thành, trở thành Lạn Kha chi chủ, kỳ thánh chi danh, bởi vậy bắt đầu, để La Trần chấn động nguyên nhân, không chỗ bảo vật này chi thần diệu, mà ở chỗ kia cái gọi là cờ đen, năm đó ta đạt được viên kia Lạn Kha cờ đen, phải chăng cũng là cái này linh bảo một bộ phận, nghĩ đến không phải, kia bất quá pháp bảo hạ phẩm, cùng linh bảo ở giữa có ngày đêm khác biệt, nhưng căn cứ hiệu quả miêu tả chính là đến quân cờ đen trắng phân chia, đúng là như thế giống nhau, muốn nói không có một chút quan hệ, ta là tuyệt đối không tin. Kể từ đó, Đông Hoang Kim Đan Đại Tông Quỷ Thần Cốc, cùng cái này Thiên Nguyên Đạo Tông lại nên quan hệ ra sao? Trong chốc lát, La Trần nỗi lòng chập trùng, tất cả tâm tư căn bản không tại hai người đánh cờ phía trên. Không sai biệt lắm, thời gian đi đến lúc xế chiều, La Trần sinh lòng rời đi chi ý, hắn kỳ nghệ không tinh, không muốn đem tinh thần phóng tới thế cuộc thôi diễn phía trên. Tăng thêm vô tâm chú ý, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, mà lại mục đích chuyến đi này đã đạt tới, hắn thông qua Phú Thanh Lam giới thiệu, đại khái gặp được mấy vị người dự thi người hộ đạo. Có bước đầu ấn tượng, trong lòng không ngừng tính ra ở giữa, đã là có một phần tự tin, nếu như thế, vậy liền rời đi thôi. Thấy La Trần muốn đi, Phú Thanh Lam do dự một chút, cũng theo sau, La Trần bình tĩnh nhìn nàng một cái, không hề nói gì, hắn thấy rõ ràng, đối phương hôm nay tâm tư cũng không tại đánh cờ phía trên. Có thể làm cho nàng đối rất tích cờ vây cũng không để tâm. Có thể thấy được lúc nhà vị kia lúc bó đuốc cho nàng mang đến bao lớn áp lực. Hai người không nhanh không chậm đi ra đào viên, quanh mình yên tĩnh vô cùng, không còn trước đó người đến người đi náo nhiệt. Phú Thanh Lam tựa hồ có chút không thích phần này thanh tịnh, chủ động tìm một ít lời đề, Thận Long động thiên thi đấu quan hệ đến chúng ta đạo tông chân truyền tương lai hóa thần thời cơ, bởi vậy đảm nhiệm người hộ đạo người thường thường là các đại gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ ra, không chỉ có thực lực xuất chúng, còn phải hiểu rõ tốt nhất trung tâm không hai. Bởi vậy, gia tộc thuở nhỏ bồi dưỡng nô bộc liền thành lựa chọn tốt nhất. Như ta kia hảo hữu tiểu lâm tử Lâm Bất Phàm, liền là như này, người trước đó hiếu kỳ Liễu Uyên sư huynh, hắn không gia tộc này bối cảnh, cũng không có tương ứng nhân mạch, nhưng hắn đạt được sư đồ một mạch trợ giúp. Sư đồ một mạch, tại ta Thiên Nguyên Đạo Tông sự suy thoái đã lâu, liền ngay cả nguyên anh tu sĩ tiến vào Thận Long Động tiên tư cách đều bị tước đoạt. Lần này, bọn hắn để giúp trợ Liễu Yên sư huynh làm danh nghĩa, phái ra đương đại xuất sắc nhất một vị đệ tử Minh Yên sư tỷ. Đây cũng là chúng ta các đại gia tộc nghị luận ầm ĩ một sự kiện. Đến lúc đó đến cùng là Minh Yên sư tỷ bảo vệ Liễu Yên sư huynh, vẫn là Liễu Yên sư huynh trái lại bảo vệ Minh Yên sư tỷ. Cái này liền không nói được rồi, Lạn Kha Linh bảo thanh danh quá lớn, nhưng trước kia lại không người có thể nhận chủ luyện hóa. Bất quá, nhằm vào bảo vật này nghiên cứu, một mực không có dừng lại qua, bởi vậy ra rất nhiều hàng nhái. Ta nhìn đạo huynh vừa rồi đối với cái này bảo có chút chú ý. Trở về sau, ta ngược lại thật ra có thể làm chủ đưa ngươi một bộ pháp khí cấp bậc phòng chế đồ vật. La Trần bước chân ngừng, tại một chỗ thế núi quay lại, trôi qua sông gào thét chỗ, Phú Thanh Lam không hiểu nhìn xem hắn, La Trần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa, có mấy lời, muốn nói cứ nói đi. Phú Thanh Lam há to miệng, miệng nhỏ hồng nhuận tút tút, lại có chút phát run, sau đó, chính là khẽ than thở một tiếng, đạo huynh mắt sáng như đuốc, tiểu muội lại là không thể gạt được mảy may. Như đuốc, như khi đó bó đuốc sao? Bình tĩnh một câu, lại có chút đâm người trái tim. Phú Thanh Lam cúi đầu, sợi tóc theo gió tung bay. Người này đối ta một mực lòng mang ý đồ xấu. Từng nói để cho ta tiến lúc nhà, làm hắn tiểu thiếp, không chỉ có như thế. Còn nói sẽ tặng gia phó cho ta, bảo vệ Thận Long động tiên thi đấu. Thậm chí trong tương lai, sẽ giúp ta chấn hưng nhà giàu. Liền là kia cự thất chi danh, cũng chưa chắc không thể. La Trần nhíu mày, đã là như thế hậu đãi điều kiện, sao là lòng mang ý đồ xấu mà nói? Theo ta được biết, các ngươi thế gia ở giữa, thông gia tiến hành có chút tấp nập đi. Phú Thanh Lam lắc đầu, không giống, thông gia kia là làm vợ, mà ta quốc khứ lại là làm thiếp, mà lại lúc bó đuốc lời nói, trong mắt của ta càng giống nói đùa, trêu đùa ta lời nói. Ô, hắn có tiền khoa, chúc cơ kỳ lúc liền dùng cái này lừa gạt một vị thế gia tiểu thư. Vị kia đồng môn, lúc đó vẫn là kim đan cảnh giới, có chút sáng chói, một lần có hy vọng nguyên anh, nhưng ở vào lúc nhà về sau, không chỉ có con đường đình trệ, liền ngay cả phía sau gia tộc cũng bị lúc nhà thuận thế chiếm đoạt. Thật chứ, chính xác 100%, La Trần nhíu nhíu mày, làm như thế phái, đạo tông bên trong không người nghi vấn. Phú Thanh Lam mím môi, vuốt vuốt rủ xuống tới bên miệng sợi tóc, thần sắc buồn khổ, hết thảy thuận lý thành trương, liền ngay cả kia đồng môn gia tộc cũng là tự nguyện bị gồm thâu. Ai lại sẽ chất vấn đâu? La Trần hiểu rõ, như này nhìn đến, khi đó bó đuốc quả nhiên là cái bị tông môn cùng gia tộc làm hư thiên tài a. Tu sĩ hứa hẹn, sao có thể như kia tùy tiện đổi ý? Cho dù không nói khế ước lời thề, nhưng bình thường hứa hẹn cũng nên bị nghiêm túc đối phó. Cô gái trước mặt nói tới, trêu đùa, hai chữ, có chút hình tượng, lúc bó đuốc căn bản không phải ham sắc đẹp, có lẽ cũng không phải mưu cầu bọn họ phía sau kia nho nhỏ gia tộc. Vẻn vẹn nghĩ trêu đùa đùa bỡn những nữ nhân này, cuốn tại mảnh này chỉ có nội đấu hòa bình địa khu bên trên. Trừ ra tu lượng bên ngoài, hắn sợ là buồn bực đến hốt hoảng, mới tìm những này việc vui đi. La Trần nghĩ như vậy đến, Phú Thanh Lam lại giải thích vài câu, như là nàng là nhà giàu hy vọng. Nhất định không có khả năng lấy chồng ở xa tộc khác loại hình. La Trần đã mất tâm lại nghe những này lời nhàm tai lời nói, mà là thần sắc nghiêm lại, cho nên, đây chính là vì cái gì sẽ có người chuyên môn chờ nguyên nhân của chúng ta. Phú Thanh Lam sững sờ, sau một khắc, khe núi góc rẽ, liền đi ra một vị hai tay thăm dò tại túi bên trong lão nông. Hắn phục sức mộc mạc, không thấy tơ lụa, chỉ có áo gai dày vải, màu trắng xà cạp vào vớ giày bên trong, trên đầu còn mang theo linh nông lau mồ hôi thường dùng khăn trắng. Thân thể còng xuống, thần sắc đau khổ. Phú Thanh Lam thốt ra, thích lão, Thanh Lam tiểu thư vẫn là như thế thiện tâm, không giống người khác, mở miệng một tiếng thích lão quỷ, thấy Phú Thanh Lam, lão nông gật đầu ra hiệu, sau đó, hắn nhìn về phía La Trần, vừa mở miệng, một bên ưỡn thẳng lưng, ngươi chính là Thanh Lam tiểu thư người hộ đạo sao, lão phu ngược lại là muốn thử xem ngươi có thể vì, phải chăng có tư cách bảo vệ nàng, trong khi cái eo thẳng táp thời điểm, một cỗ cương phong bay phất phới, thân hình cao lớn trong nháy mắt giống như một tòa hùng thành đồng dạng đứng sừng sững trước mắt. Không có cho La Trần bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Hắn bước ra một bước, huy quyền một đập, La Trần con mắt nhắm lại, nguyên anh chân nhân, vẫn là thể tu, hay là, cùng có đủ cả, hắn như không nhìn lầm, loại kia cương mãnh khí kình, giống nhau chính thống thể tu mới có thể tu luyện ra được cương khí. Mạnh như thế người, như tại ngoại giới, La Trần tự nhiên tận hứng một trận chiến, kỳ thật hắn cho tới nay, đều muốn thử xem mình hoang thú luyện thể chi pháp, cùng chính thống thể tu, ai mạnh ai yếu, nhưng nơi này là Lạn Kha Sơn Mạch. Thiên Nguyên Đạo Tông chi tông môn chỗ, hắn một ngoại nhân, cũng không tốt tùy tiện động thủ, như động thủ, nhà giàu chưa chắc có thể bảo vệ hắn, Thiên Địa Phong chỉ sợ cũng đối chỉ là một cái ngoại sự khách khanh sẽ không hạ khí lực chết bảo vệ. Mà đối phương, như thế, quả quyết, cho là không phương diện này cố kỵ, nếu như thế, đối mặt kia giữa trời đập tới một quyền, La Trần không tránh không né, oanh, mặt đất phía trên, xuất hiện một cái nhàn nhạt hang lõm, như thế chi cạn, đã thấy đối phương lực đạo nắm chi khống chế tinh vi. Cũng biết đối phương không có ra hết toàn lực, nhưng Thích Hùng Thành lại là ngây ngẩn cả người, sượt qua người, như thế nào như thế? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt áo bào trắng đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, pháp lực phun trào ở giữa, có huyễn tượng quay chung quanh, cặp kia ôn nhuận đôi mắt, tại thời khắc này trở nên giống như vực sâu không đáy, làm cho người rơi xuống. Cái này, Thích Hùng Thành ngu ngơ thời khắc, ý chí cứng cỏi trong nháy mắt xông phá huyễn tượng, lần nữa mở mắt thời điểm, trước mắt nào có đạo nhân, bất quá nhất pháp lực lưu lại hư ảnh thôi. Hắn nhìn lại, La Trần đã phiêu nhiên mà đi, Phù Thanh Lam nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, nhưng liên tiếp quay đầu nhìn hắn, Thích Hùng Thành tay phải treo ở hư không, kinh ngạc đứng tại chỗ, huyễn thuật sao, vậy ta là lúc nào trúng chiêu? Rõ ràng liền lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhưng không hiểu, cái eo lại tựa hồ còng xuống dưới. Chương 999, Thiên Địa Phong Mở, Chư Tu Tề Tụ, Đan Thánh Phi Thăng, Sơn Hải Tướng Trúc, hai vệt độn quang, dọc theo trôi qua sông chi bờ, chậm rãi bay ra Lạn Kha Sơn Mạch, bởi vì tốc độ bay không nhanh, là lấy nửa đường liên tiếp gặp được đạo tông đệ tử cấp thấp. Thấy Phù Thanh Lam, những cái kia nhận biết đệ tử thường thường hành lễ vấn an. Phù Thanh Lam giống nhau bình thường bảo trì bộ kia cao lãnh bộ dáng đáp lại, nhưng ánh mắt lấp lóe, lại bại lộ nội tâm của nàng mãnh liệt. Rốt cục, tại đem đến Thiên Địa Phong thời điểm, nàng nhịn không được, Thích lão, vừa đối mặt liền thua ở thủ hạ ngươi. Ừm, thuận miệng một tiếng ân, La Trần thần sắc bình tĩnh vô cùng, đối mặt lần này thờ ơ, giống như liền là tiện tay ép qua một con kiến đồng dạng phản ứng. Phù Thanh Lam trong lòng cảm xúc càng ngày càng kích động. Đây chính là Thích Hùng Thành, cự thất lúc ra dụng tâm bồi dưỡng trung bộc, lúc đầu ngay từ đầu là hướng hộ pháp lực sĩ phương diện bồi dưỡng. Bởi vậy từ nhỏ đã tu hành luyện thể tương quan công pháp. Về sau tại đạt tới luyện thể đệ tam cảnh hồng lô cảnh về sau, được đưa đến Tây Mạc bên kia, một bên thay lúc nhà xử lý tục sự, một bên học tập Phật môn luyện thể chi pháp. Đúng vậy, đương kim sơn hải giới, luyện thể một đạo sớm đã xuống dốc, chỉ có Tây Mạc Phật môn còn kiên trì phương diện này tu hành. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, đi Tây Mạc, bồi dưỡng, Thích Hùng Thành, lúc trở lại hiển lộ ra nguyên anh tu vi, pháp thể song tu, đây là ai cũng không ngờ tới tình huống, cũng đúng là như thế, Thích Hùng Thành thanh danh lập tức liền lớn lên, rất nhiều người đều cho rằng, hắn sẽ bằng vào nguyên anh cảnh giới thoát ly lúc nhà, tự lập môn hộ, có thể nói, Thích Hùng Thành rất mạnh, một thân luyện thể tạo nghệ ngay tại tư nguyên cằn cỗi Tây Mạc đánh ra một cái Thích lão quỷ tên, hiệu, pháp thể song tu càng làm cho hắn danh tiếng vang xa. Nếu là lại tăng thêm cùng nhau đi tới có phong phú đấu chiến kinh nghiệm, thực lực cho dù là không có trải qua ma luyện đạo tông thiên kiêu cũng vô pháp khinh thị. Nhưng chính là dạng này tồn tại, thế mà tại La Trần thủ hạ một chiêu đều không đi qua. Phù Thanh Lam vừa rồi thấy được rõ ràng, Thích Hùng Thành tại một chiêu không có tay tình huống dưới, xuất hiện rất lớn lỗ hổng, chỉ cần La Trần nguyện ý, chớp mắt liền có thể lấy hắn tính mệnh, chí ít cũng là trọng thương kết quả. Đây chính là gia gia đối lòng tin của hắn 10 phần nguyên nhân sao? Phù Thanh Lam mơ hồ trong đó phát giác La Trần cái kia một tay không mang theo mảy may khói lửa thủ. Đoạn tiên hướng về thần hồn huyễn thuật, khả năng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thi triển đến như thế vừa đúng. Vẫn như cũ để nàng cực kỳ chấn động, thậm chí nhịn không được suy nghĩ, như mình đối đầu La Trần, thắng bại số lượng lại tại, lần này mơ màng căn bản không có tiếp tục, bởi vì La Trần mở miệng, tiếp xuống, ta sẽ đợi tại Thiên Địa Phong không ra khỏi cửa, chỉ chờ Thận Long động thiên mở ra, nếu không có chuyện quan trọng, không cần tới quấy rầy ta. Phù Thanh Lam do dự một chút, nhưng gặp La Trần kiên định, liền minh bạch đối phương không thích những này náo nhiệt, tán tu xuất thân nha, là như vậy, chỉ là có chút đáng tiếc, nàng còn muốn giới thiệu La Trần cho nàng hai vị kia hảo hữu nhận thức một chút đâu. Nhưng ở nhìn xem La Trần rời đi bóng lưng cao lớn lúc, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn, hắn lợi hại như vậy ta tại Thận Long động thiên bên trong, có phải hay không có hy vọng thu hoạch càng nhiều. Về Thiên Địa Phong thời điểm, La Trần nhìn thấy một đạo độn quang lắc ung dung lắc lư bay ra. Phương hướng là trôi qua trên sông bơi Lạn Kha Sơn Mạch. Đều cái giờ này, mới đi đào viên sao? La Trần nói thầm một chút, nhưng tại phải vào núi thời điểm, vô ý thức lại quay đầu nhìn thoáng qua kia độn quang. Trong đó chưa thêm che giấu khuôn mặt, có chút cảm giác quen thuộc, tựa như là thi đấu trên tình báo Lâm Gia Lâm Bất Phàm. Hắn đối với người này có chút ấn tượng, bởi vì Lâm Bất Phàm liền là Phù Thanh Lam trong miệng tiểu Lâm Tử. Cũng là Phù Thanh Lam hảo hữu một trong, hắn làm sao từ Thiên Địa Phong ra, ta nhớ được hắn người hộ đạo là nhà mình nô bộc tới. Thiên Nguyên trong đại tộc, bồi dưỡng lấy vô số nô bộc tùy tùng, trong những người này, chợt có sinh ra tu sĩ cấp cao, nhưng phần lớn xuất từ 12 cự thất, như là 36 đời nhà Chi Lưu, có thể bồi dưỡng được kim đan kỳ nô bộc đã tính không sai. Nguyên anh cảnh giới kia trên cơ bản không có khả năng. Rốt cuộc có kia phần tư nguyên, còn không bằng chút xuống đến con em nhà mình bên trên. Bất quá Lâm gia là một ngoại lệ, gia chủ trước kia thu cái đứa bé, tên là nô bộc, kỳ thực con nuôi, mặc dù không có tư cách bái nhập Thiên Nguyên đạo tông, nhưng cũng dốc sức bồi dưỡng, đem nó bồi dưỡng đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, loại người này, hiểu rõ, trung thành càng là không thể nghi ngờ, cho nên, cái kia tên là Rừng Bất Bình nô bộc, liền là Lâm Bất Phàm người hộ đạo. Trong đầu óc suy nghĩ chảy qua, La Trần phiêu nhiên lên núi, khi đi ngang qua Tinh Môn lúc trước cái quảng trường khổng lồ lúc gặp được bảy đèn chân nhân, La Trần đặc biệt dừng lại chào hỏi, bảy đèn trưởng lão, nguyên lai là Hoang Tán Nhân a, ngươi đây là đi đâu? Khuôn mặt khô héo bảy đèn chân nhân cười lấy hỏi, La Trần chỉ một cái phương hướng, mới từ đào viên trở về, bảy đèn chân nhân giật mình, cũng thế, ta lúc đầu vừa tới Trung Châu thời điểm, cũng đối với cái này châu tu sĩ cái gọi là cờ vây đánh cờ cảm thấy hứng thú. Bất quá dần già, liền không có kia tham gia náo nhiệt tâm tư. Bảy đèn chân nhân, xuất từ Tây Mạc, cụ thể tuổi tác không biết, gia nhập Tiên Địa Phong đã có 300 năm lâu, trước mắt cảnh giới là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng những này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn chính là Tiên Địa Phong 10 cửu trưởng lão một trong. Đồng thời, cũng là cùng La Trần tiếp xúc nhiều nhất Tiên Địa Phong bên ngoài châu tu sĩ. Trước đó thất lão quyết nghị, ban thưởng hắn ngoại dự thân phận trưởng lão liên đới lấy an bài động phủ những chuyện này. Hắn đều toàn bộ tham dự, thậm chí tự mình cùng La Trần giao tiếp, đây cũng là vì cái gì La Trần sẽ chủ động dừng lại chào hỏi nguyên nhân. La Trần có chút tò mò hỏi, trưởng lão đã không có hứng thú, đứng ở chỗ này lại là vì sao? Cũng không thể là tản bộ đi. Bảy đèn chân nhân lắc đầu, đuổi người, đuổi người. La Trần ngạc nhiên, bảy đèn chân nhân chép miệng, ngươi khi trở về không có gặp Lâm gia tiểu tử kia sao? Ngươi nói Lâm Bất Phàm? Đúng, tiểu tử này tại trên Thiên Địa Phong lại hơn phân nửa năm. Tại quy củ không hợp, ta chỉ có thể đem hắn đuổi đi. Nha, La Trần nhẹ gật đầu, mặc dù không rõ Lâm Bất Phàm ỷ lại Thiên Địa Phong làm gì, nhưng ít ra giải thích hắn làm sao lại lúc này từ Thiên Địa Phong ra ngoài. Đã gặp mặt, kia luôn luôn muốn hàn huyên vài câu, La Trần dứt khoát dừng lại cùng bảy đèn chân nhân hàn huyên. Đừng nói, lần này chuyện phiếm thật đúng là để hắn biết được một chút nội tình tin tức. Thời gian, ước chừng tại non nửa năm sau, địa điểm, Thiên Địa Phong, ngay tại La Trần hiện tại dưới chân quảng trường này bên trên. Nhân vật, Đan Thánh Chử Nhan, đến lúc đó, Trung Châu 12 cự thất, 36 đời nhà, đều sẽ tới trận xem lễ. Vô số hàn môn cũng sẽ đề cử đại biểu đến đây. Càng có kia bốn châu cường giả, ngồi vào vị trí cung tiễn đan thánh, ta Thiên Địa Phong vô số cường giả, ngoại trừ bên ngoài người, cơ bản đều sẽ lộ diện, nghe nói đạo hữu ngươi muốn làm người hộ đạo kia tiến vào Thận Long Động Thiên. Đến lúc đó, tốt nhất vẫn là tại hiện trường tương đối tốt, La Trần đã chấn kinh tại thời gian trôi qua nhanh chóng. Cũng tò mò vì cái gì hắn tại hiện trường tương đối tốt. Đối với cái này, bảy đèn trưởng lão chỉ là khẽ mỉm cười, ta nhập Thiên Địa Phong chỉ có 300 năm, chưa thấy qua lần trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.